Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 661, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, Diệp Ninh nói ba chữ vô cùng đơn giản. Dáng vẻ nhẹ nhàng hờ hững kia trái ngược hoàn toàn với Lý Hiểu. Thái độ này của cô càng làm nổi bật thêm vẻ bụng dạ hẹp hòi. Thích kiếm chuyện của Lý Hiểu. Đáy mắt Lý Hiểu lộ ra chút khó chịu. Trong lòng cô ta cảm thấy Diệp Ninh chắc chắn không phải không để ý mà chỉ là giả vờ bình tĩnh mà thôi. Có kinh nghiệm lần này, tôi nghĩ sau này khi đạo diễn Ngô tuyển người, chắc cũng sẽ có thêm kinh nghiệm. Sẽ không vì để ý đến tình cảm bạn bè mà tùy tiện ký hợp đồng với bất cứ ai. Động tác trong tay Diệp Ninh hơi tạm dừng lại. Cô chỉ muốn ăn một bữa cơm bình yên mà thôi. Hiện tại có vẻ như không được rồi. Biên kịch Lý, biên kịch Sa, tôi ăn xong rồi. Hai người cứ ăn tiếp đi ha. Cô nói xong chuẩn bị bưng mâm cơm chuẩn bị rời đi. Đồng chí Diệp Ninh, có phải tôi nặng lời quá? Làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương rồi không? Lý Hiểu khinh thường nói. Cuối cùng Diệp Ninh cũng chịu nhìn thẳng về phía cô ta. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Lý Hiểu như cười như không nói. Chắc cô muốn trở thành biên kịch lắm đúng không? Tôi là một người biên kịch đã thành công. Có thể chỉ dạy cho cô một vài thứ. Diệp Ninh thậm chí còn không có cơ hội từ chối. Giọng điệu có vẻ cao cao tại thượng của Lý Hiểu lại vang lên. Không phải chỉ cần có bừa một ít ý tưởng, viết nó ra là sẽ trở thành biên kịch. Bởi vì biên kịch có yêu cầu rất cao, mà với điều kiện của cô thì còn lâu mới đủ tư cách. Tôi biết ở trong cái đoàn văn công này, cô cũng có chút nổi tiếng, cho nên cô cứ việc làm tốt bổn phận hiện có của mình là được rồi. Còn chuyện làm biên kịch, tranh thủ vẫn còn sớm, cô mau bỏ ý tưởng này đi. Loại người như cô, cả đời này cũng không thể thành công được. Giọng điệu của Lý Hiểu vô cùng khẳng định, tràn ngập vẻ khinh bỉ người trên cao đối với kẻ thấp kém. Mà khi cô ta nói ra những lời này hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, cũng không thèm đè thấp âm lượng, cho nên tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe được. Ai nấy đều dồn lực chú ý về phía này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 661. HTML. Tuy rằng mọi người đều không biết Sa Hoành Minh và Lý Hiểu là ai, nhưng lại không có ai không biết Diệp Ninh. Những lời này của Lý Hiểu làm tất cả mọi người đều tò mò. Lại còn nhiều chuyện, ai nấy đều gióng lỗ tai lên nghe. Diệp Ninh thật sự không có ý định so đo với Lý Hiểu. Nhưng mà người ta đã leo lên đầu cô ăn hát, y, ế, p rồi. Cô ta thật sự cho rằng cô là người dễ ăn hát, p, thích làm gì thì làm à, nếu thế này mà còn nhịn được thì còn có gì không thể nhịn nữa. Biên kịch Lý cứ lo viết tốt kịch bản của mình là được rồi. Không cần phải lo lắng cho cuộc đời của người khác. Lý Hiểu không ngờ Diệp Ninh lại dám cãi nhau trực diện với cô ta. Lập tức sụ mặt xuống. Xem ra cô không tin lời tôi nhỉ. Vậy tôi nói thẳng cho cô biết. Chỉ cần tôi còn ở trong giới biên kịch một ngày thì cô đừng hòng đặt chân vào cái vòng này. Cô ta có được sự tự tin và khả năng làm được chuyện này. Ha ha, Diệp Ninh lại bật cười. Cô từng gặp được người tự phụ, nhưng còn chưa từng gặp người nào tự phụ đến mức này. Người không biết còn tưởng rằng biên kịch có thể hô mưa gọi gió nữa đó. Nếu không có đạo diễn và nhà làm phim quay chụp, chẳng phải mấy thứ mấy người viết cũng chỉ là một đống giấy vụn thôi sao? TBC vẻ mặt của Lý Hiểu hoàn toàn cứng lại. G, I, E, C người chu tâm cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng mà cô ta nhanh chóng phản ứng lại, kiêu ngạo nâng cằm lên. Vậy thì phải làm cô thất vọng rồi. Vừa khéo thay tôi chính là biên kịch tốt nhất trong giới biên kịch. Chỉ cần là kịch bản do tôi viết ra, sẽ có vô số đạo diễn lớn muốn, bao gồm cả lần này. Chỉ cần tôi mở miệng, đạo diễn Ngô cũng chỉ có thể đuổi việc cô. Đây chính là thực lực. Nói đến hai chữ đuổi việc, cô ta thậm chí còn cố ý nhấn mạnh, cố ý làm cho mấy người đang hóng chuyện trong nhà ăn nghe được rõ ràng. Cô ta vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán. Mấy cô có nghe thấy không? Cô ta nói Diệp Ninh bị đuổi việc đó. Nghe mà, nhưng mà chắc chắn không phải là công việc trong đoàn chúng ta. Rốt cuộc thì hai người kia có thân phận gì thế? Còn dám khiêu khích Diệp Ninh như thế? Cách Chương.